Thiên giới hoàng hậu, chương 131-1, tuyệt sắc nguyên soái, góc truyện audio.com. Trên tường thành thật cao, lúc này đang đứng thẳng một người nam tử mặc áo bào đen, tóc dài như mây, gương mặt đó đẹp như một đóa hoa quỳnh trong bóng đêm, thế nhưng sự dữ tợn tàn nhẫn đã phá hủy vẻ đẹp của hắn. Hắn nhìn bóng đêm ở ngoài tường thành với vẻ mặt âm ngao không gì sánh được, chỉ thấy xa xa thây ngã khắp nơi, máu nhuộm toàn cảnh. Trận chiến này, hắn lại bại, bị mất hơn 10 vạn binh mã, hắn thông minh một đời, hôm nay rốt cuộc cũng chỉ có thể trách mình tự chuốc lấy, dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra, nữ nhân này đã cùng Thạch Thành liên thủ, khiến cho một lần phản công giết hết binh mã dưới tay hắn. Chẳng lẽ trời muốn diệt hắn, là tạo nghiệt nhiều quá sao? Hoa Văn Bác ngửa đầu nhìn trời, đứng ở đối diện hắn tướng sĩ của Trần Đường Quan Động cũng không dám động một chút, chỉ sợ kích thích đến nam nhân này, trong tay của hắn dẫn theo một đứa bé, chính là nữ nhi của Nguyên Soái. Tiểu Ngư Nhi bị đung đưa ở giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sợ đến trắng bệch, trong lòng nhịn không được chửi má nó. Hoa Văn Bác, ngươi tử nam nhân, cô nãi nãi có chứng sợ độ cao, ngươi muốn giết cứ giết, đừng giày vò ta a. Nghĩ thế liền mở mắt ra nhìn xuống dưới tường thành, một mảnh màu hồng vừa thấy mà giật mình, còn có này tầng tầng lớp lớp những cổ tử thi chồng chất lên nhau, làm người ta càng run như cầy sấy. Bất quá mình đã rơi xuống trong tay nam nhân này, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt, nếu như nam nhân này lợi dụng mình đến uy hiếp mẫu thân thì làm sao bây giờ? Tiểu Ngư Nhi đang ở trong lòng tính toán mọi cách, dưới tường thành cao to ở một chỗ khác có một đống người đã đi tới, dẫn đầu chính là Huyền Nguyệt Nguyên Soái Thanh Giao, tuy rằng thấy không rõ ánh mắt của nàng, thế nhưng quanh thân nàng lạnh lùng, hô hấp dồn dập, ánh mắt sâu u nhìn không thấy đáy, cho dù là ai đều có thể thấy được nàng rất khẩn trương, liếc nhìn hành động của Hoa Văn Bác, nàng thất thanh kêu to lên. Hoa Văn Bác, ngươi là một đại nam nhân lại đi thương tổn tiểu hài tử. Hoa Văn Bác quay đầu nhìn phía Thanh Giao, âm trầm cười lộ ra hàm răng trắng, châm chọc hừ lạnh. Người nên biết từ trước đến nay ta chính là một người không từ thủ đoạn, nói với ta những thứ này vô dụng thôi, hiện tại ta chỉ cho ngươi hai con đường đi, một con gái ngươi chết, hai, ngươi chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đống tướng sĩ đứng ở phía sau Thanh Giao cùng lúc thất thanh kêu lên. Nguyên Soái, không được. Bọn họ không muốn nhìn thấy Nguyên Soái có một điểm không may nào, thế nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Ngư Nhi chết. Trong nháy mắt, một ý niệm thoáng qua trong đầu, quả thật không có cách lưỡng toàn. Trong đêm tối, Tiểu Ngư Nhi đột nhiên mở mắt ra, bén nhọn kêu lên. Người người điên, muốn giết cứ giết, chỉ giết một mình ta là được rồi, vì sao còn muốn giết nương của ta, dù cho nương ta có chết, ngươi sẽ hảo tâm buông tha cho ta sao? Thành âm của Tiểu Ngư Nhi vừa vang lên, Thanh Giao ngẩn ra, nàng ấy đang nhắc nhở nàng a, mặc dù nàng có thực sự nghe lời Hoa Văn Bác thì tên âm hiểm tiểu nhân này cũng sẽ không bỏ qua cho Tiểu Ngư Nhi, vì thế tội gì lại mất thêm một cái mạng. Hoa Văn Bác vừa thấy Tiểu Ngư Nhi phá hủy chuyện tốt của hắn, liền tức giận đưa tay lên, vỗ một tiếng, ném một cái tát lên mặt Tiểu Ngư Nhi, thân thể nho nhỏ ở tường thành lắc lư nửa ngày. Tiểu Ngư Nhi hoàn toàn không để ý tới Hoa Văn Bác, cũng không kêu đau, mắt của nàng đã lưng tròng. Góc truyện audio.com, nghẹn ngào kêu lên, nương, người nhất định phải hạnh phúc, dù cho ta không thấy được người cũng phải hạnh phúc, ta sẽ chúc phúc cho người. Một lời của nàng vừa rơi xuống, đột nhiên hướng đến cánh tay đang nắm lấy mình táp tới, mặc dù nhỏ, nhưng lực đạo xuất ra cũng 10 phần, Hoa Văn Bác không nghĩ tới lại phát sinh chuyện này, mà Thanh Giao cùng đám người phía sau cũng không ngờ tới, liền sừng sốt ở bên dưới, Hoa Văn Bác đã đau đến hất tay ra, nhắm ngay bên dưới tường thành quan Tiểu Ngư Nhi đi, mà bản năng mẫu tính trỗi dậy, Thanh Giao trong cùng một lúc như lưu tinh bôn nguyệt nhảy ra ngoài, nhắm phương hướng Tiểu Ngư Nhi rơi xuống tường thành. Hoa Văn Bác bắt được cơ hội trong nháy mắt này, một trường hướng sau lưng Thanh Giao đánh ra, cũng trong lúc đó Ngân Hiên nhảy lên, ngân kiếm sắc nhọn lạnh lẽo bắn ra hóa giải uy lực của một trường kia, chẳng qua nó vẫn đánh vào lưng Thanh Giao, làm tăng nhanh tốc độ rơi xuống của nàng, vẫn ôm lấy Tiểu Ngư Nhi, vừa rơi xuống mặt đất là phun ra máu, ở trong bóng đêm như yêu dị sinh hoa. Nương, nương, người không sao chứ? Tiểu Ngư Nhi hoảng hốt kêu lên, hai mẹ con người nằm trên kẻ nằm dưới, Thanh Giao lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng. Ta không sao, đúng vậy, kiếm khí của Ngân Hiên đã hóa giải trường lực kia, tuy rằng nàng hộc máu, nhưng không đến mức có nguy hiểm tánh mạng, điểm này nàng rất rõ ràng, gió thổi bay mái tóc dài, khăn mỏng rơi xuống, lộ ra hồng ban bên mặt nàng, mà trên tường cao An Định Phong cùng đám thủ hạ từ lâu đã chấn kinh kêu to lên, vài người vượt lên trên đầu từ phía sau tường cao nhảy xuống. Trên tường thành, Ngân Hiên thật đau lòng, quanh thân thị huyết trường kiếm dài, như thiểm điện, như kinh vân, rất nhanh nhào tới, khuôn mặt Hoa Văn Bác trở nên âm u nhìn Ngân Hiên, khóe môi hiện lên nụ cười như có như không. Ngươi là ai, vì một xấu nữ nhân mà cùng ta đối địch, nàng có cái gì tốt? Hắn nói xong, mắt thấy trường kiếm sắc bén mang theo kiếm hoa đâm qua đây, liền phi thân bỏ chạy. Người nam nhân này võ công bí hiểm, hắn căn bản không phải là đối thủ của tên này, nếu muốn toàn thân trở ra, chỉ có tìm cơ hội chạy trốn, nhưng Ngân Hiên đâu cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nghĩ đến Giao Nhi đang chịu đau đớn lúc này, nội tâm hắn thật giống như bị một quyền hung hăng đánh vào, đau đớn khó nhịn. Cách chương.